Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 167, Lục Niệm quả thật là yêu tinh giỏi mê hoặc lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, Lục Niệm đứng dậy, vòng quanh Trương Chấn Lễ một vòng, đánh giá từ trên xuống dưới rồi cất giọng châm chọc. Người cẩn trọng như Trương đại nhân mà cũng có ngày rơi vào tay Trấn phủ ti sao? Trương Chấn Lễ không đáp, chỉ cầm ấm trà rót thêm một chén. Nhưng hiển nhiên, Lục Niệm vốn quen với việc độc thoại. Dù Trương Chấn Lễ có để tâm hay không, nàng vẫn có thể tự mình diễn tiếp vở kịch này. Không đúng à, chẳng phải ngài rất lợi hại sao? Lục Niệm thao thao bất tuyệt, ngài ở Đại Lý tự nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, lại có An Quốc công phủ làm chỗ dựa. Trước đây, đừng nói là bị Trấn phủ ti để mắt tới, ngay cả ngự sử cũng chưa từng dâng sớ đàn hặc ngài, đúng không? Thế thì sao đột nhiên lại bị tóm được nhược điểm? Rốt cuộc là do ngài quá lợi hại, khiến người khác chẳng thể tìm được sơ hở, hay thật ra ngài cũng chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ là ngự sử nể mặt An Quốc công nên mới không thèm vạch tội. Nhìn sắc mặt Trương Chấn Lễ đen kịt còn hơn cả đáy nồi, Lục Niệm tốt bụng thu lại lời chế giễu. Không đúng, với khí độ này ngài chẳng liên quan gì đến hai chữ vô dụng cả. Vậy thì chắc là do ngài xui xẻo. Trương Chấn Lễ hừ lạnh, chuyện từ mấy năm trước rồi, không biết vương gia lật lại từ đâu. Ngài chắc chắn là do vương gia lật lại. Lục Niệm nhướng mày, nghe giọng điệu đầy vẻ hả hê kia, Trương Chấn Lễ biết nàng không có ý gì tốt, bèn cau mày hỏi. Ý của nàng là gì? Vài năm trước, vương gia cũng mới tiếp quản Trấn phủ ti chưa lâu, đúng không? Lục Niệm khoanh tay trước ngực, cười đến rực rỡ, trong mắt toàn là ác ý. Muốn biết mấy chuyện cụ xích này, chẳng phải chỉ có người trong nhà các ngài sao? Đúng vậy, ta đang nói đến An Quốc công đó. Trương Chấn Lễ, ngài tự xưng là lợi hại, nhưng mọi chuyện lớn nhỏ đều do An Quốc công quyết định. Ông ta mới là người nắm giữ ngài. Ngài làm sao biết được, vụ án lần này của Trấn phủ ti không phải là một lời cảnh cáo từ An Quốc công. Nàng đừng vội ly gián. Trương Chấn Lễ không bị lời nàng ảnh hưởng, trầm giọng nói. Mượn tay vương gia để cảnh cáo ta, ngài không tin à? Lục Niệm cười đến khoái chí. Ngài chẳng phải cũng muốn mượn tay ta để cảnh cáo tên đệ đệ vô dụng của mình sao? Có khác gì nhau đâu, đúng là chú cháu các người, tư duy quả nhiên giống nhau như đúc. Ngài chắc chắn không phải vì bị ông ta phát hiện, dị tâm, nên mới bị gõ đầu cảnh cáo sao? Trương Chấn Lễ ấn mạnh chén trà trống xuống bàn, động tác có phần gấp gáp, vang lên một tiếng, cạch, nặng nề, Lục Niệm đau lòng không thôi. Chén trà của ta, nếu vỡ rồi thì ngài định bồi thường thế nào? Mua một bộ mới bồi thường cho phu nhân là được. Trương Chấn Lễ thấy nàng giả bộ đau xót, nghĩ đến việc nàng giỏi nhất chính là mở mắt nói dối, giỏi nhất chính là ly gián khiêu khích. Rõ ràng biết Lục Niệm là loại người này, nhưng khi những lời ác ý ấy lọt vào tai, vẫn không khỏi lưu lại ấn tượng. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Hừ, Lục Niệm hừ một tiếng, ngài không cần châm chọc ta, ta không phải người thông minh, ta chỉ có trực giác nhạy bén mà thôi. Trực giác nói cho ta biết, mẫu thân ta bị hại chết. Trực giác cũng nói cho ta biết, Tằng Thị chính là hung thủ. Năm ta 5 tuổi đã nghĩ như vậy, chỉ dựa vào trực giác, không có chứng cứ nào cả. Nếu ta có chút chứng cứ nào, há có thể để Tằng Thị sống an ổn suốt 30 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cũng là trực giác nói cho ta biết, là bá phụ ngài tiết lộ chuyện này ra. Nếu không, với cách hành xử của Trương Thiếu Khanh ngài, làm sao dễ dàng bị Trấn phủ ti tóm được? Mỗi năm Đại Lý tự các ngài xử lý bao nhiêu vụ án? Chỉ riêng hữu tự các ngài thì sao? Từ khi ngài thăng chức đến nay, bao nhiêu năm như vậy, ngài đã thẩm lý biết bao nhiêu vụ? Nếu không có người trong ngành chỉ điểm, dù Trấn phủ ti có cắm trại trong kho tư liệu của các ngài 1-2 tháng, cũng chưa chắc có thể đào ra một vụ án có thể khiến ngài khó xử, đúng không? Nói xong, Lục Niệm nheo mắt lại, ghé sát vào Trương Chấn Lễ mà tỉ mỉ quan sát. Trên mặt có tức giận, có lo lắng, có phẫn nộ, nhưng không có hoảng hốt. Nàng bình phẩm, vậy nên, chuyện này đối với ngài nhiều nhất cũng chỉ là một phiền toái, không đến mức tổn thương nguyên khí. Ngay cả chuyện mất mặt, bị Hoàng thượng trách mắng trên Kim Loan Điện cũng chưa tới. Trấn phủ ti tìm tới ngài, lại nhẹ nhàng đến thế. Nếu không phải do bá phụ ngài không muốn ngài mất chức, không muốn ngài mất mặt, chỉ đơn thuần muốn cảnh cáo ngài một chút thôi, thì còn có thể là gì? chẳng khác nào khi còn bé, phụ thân ta giáo huấn ta vậy. Lông mày dựng ngược, mắt trừng trừng, sấm rền chớp giật, nhưng cuối cùng lại chỉ là mưa nhỏ, đánh một cái lên người ta mà chẳng để lại vết đỏ nào. Có phải đạo lý này không, Trương đại nhân? Trương Chấn Lễ không nói gì, đôi mắt đen nhánh như hồ sâu không phản chiếu chút cảm xúc, chỉ trầm lặng nhìn nàng. Nhưng Lục Niệm biết, hắn đã nghe lọt tai, bởi vì trực giác của nàng nói cho nàng biết điều đó. Nàng tiếp tục nói, phụ thân ta từng bảo, An Quốc Công là người rất dễ nói chuyện. Khi gặp việc, ông ta sẽ đưa ra ý kiến, nhưng không nhất định phải bắt người khác nghe theo. Nhưng ta đoán, An Quốc Công là người có khát vọng kiểm soát rất mạnh. Ta tiếp xúc với ông ta không nhiều, nhưng chỉ cần nhìn ngài, cũng có thể đoán được đôi chút. Bề ngoài, trông có vẻ An Quốc Công phu nhân mới là người mạnh mẽ, nhưng thực chất, người nắm quyền thực sự là An Quốc Công. Ngài hiểu ông ta nhất, ngài nghĩ xem, một người thích sắp đặt mọi thứ như thế, có thể chịu đựng được việc quân cờ của mình thoát khỏi tầm kiểm soát sao? Vì để kiểm soát ngài người cháu này, ông ta đã khiến song thân ngài bỏ mạng. Bao nhiêu năm qua, ông ta đã quen với việc ngài ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ ngài lại âm thầm mượn tay ta để lén lút giở trò, ông ta có thể không cho ngài một bài học sao? Lục Niệm càng nói càng hứng thú. Lục Niệm, Trương Chấn Lễ nhàn nhạt cắt lời nàng. Lời nói quá trớn sẽ phản tác dụng. Nếu nàng nói thêm vài câu nữa, có khi ta lại không tin mất. Vậy sao? Lục Niệm đưa tay vuốt lại lọn tóc bên thái dương, cười nhẹ. Vậy tức là, hiện tại ngài đã tin rồi. Trương Chấn Lễ hừ lạnh một tiếng, không trả lời trực tiếp mà chỉ hỏi ngược lại. Trong mắt phu nhân, có mối quan hệ nào là không thể bị ly gián không? Có chứ, Lục Niệm giơ tay nhìn móng tay mình. Móng tay của nàng đã hơi dài, phần mới mọc lên chưa được nhuộm phượng tiên, tạo thành một ranh giới rõ rệt với lớp màu cam đỏ bên trên. Ví dụ như ta và A Vi, ngài cứ bớt lo đi. Sau khi Trương Chấn Lễ rời đi, A Vi mới quay lại nhã gian. Thế nào rồi? Nàng hỏi. Lục Niệm nằm xuống giường, giữa hai hàng mày thoáng vẻ mệt mỏi. Lúc đến thì đen như đáy nồi, lúc đi cũng chẳng sạch sẽ hơn bao nhiêu. A Vi bật cười, ngồi xuống bên cạnh, xoa bóp trán cho nàng. Người vất vả rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Niệm nhắm mắt dưỡng thần, lười biếng nói, ly gián chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Những người vốn đã có hiềm khích, như Tằng Lăng và Tằng Mục, chỉ cần đem lợi ích bày ra rõ ràng, rất dễ mắc câu. Nhưng đám người trong An Quốc Công phủ thì khác. Hai mẹ con đó, hai thúc cháu đó, vốn là thân thiết và tín nhiệm lẫn nhau. Nếu muốn ly gián, chỉ có thể từng bước mà làm. Đúng vậy, A Vi gật đầu, con thấy hiệu quả đã rất rõ ràng rồi. Khi vết nứt đã ăn vào lòng, chỉ cần một mồi nổ, nhất định sẽ bùng lên. Cùng lúc đó, Trương Chấn Lễ trở về An Quốc Công phủ. Trước tiên, hắn viết bản tự tội theo ý của An Quốc Công, rồi mang đến thư phòng để đối phương xem qua. An Quốc Công xem rất kỹ, sau đó gật đầu nói. Viết bản sớ cũng là một loại bản lĩnh. Có người làm quan mấy chục năm mà vẫn không biết cách viết làm sao để lọt vào tâm hoàng thượng. Người có thiên phú này, từ bàn việc chính sự, thỉnh an, đến nhận tội, thể loại nào cũng viết rất giỏi. Lại còn có nét chữ như văn bản trong các thư quán của thái tử. Hoàng thượng làm sao có thể không thích? Trương Chấn Lễ cúi đầu đáp, là nhờ những năm qua bá phụ chỉ dạy, cũng phải do người thông minh mới được. An Quốc Công chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi hắn. Ta cũng từng dạy Chấn Hiền, ngươi cũng không ít lần chỉ bảo nó, nhưng ngươi thử bảo nó viết xem, hừ. Nhắc đến khuyết điểm của Trương Chấn Hiền, Trương Chấn Lễ không tiếp lời. Khen thì trái lương tâm, chê cũng không cần thiết, ngày mai ta sẽ dâng lên ngự thư phòng trước. An Quốc Công thu bản sớ lại, sau đó hỏi, vừa nãy ngươi đi Quảng Khách Lai à? Vâng, Trương Chấn Lễ đáp, chuyện hôm qua ở Tướng Quốc tự khiến A Vi rất tức giận. Tức giận là tốt. An Quốc Công bật cười, nàng ta giận, chứng tỏ giữa nàng ta và mẫu thân đã có mâu thuẫn, điều này có nghĩa kế hoạch của chúng ta đã có hiệu quả. Trương Chấn Lễ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, nhưng theo con thấy, e rằng vẫn cần thêm thời gian mới thấy rõ tác dụng. Hãy kiên nhẫn một chút, An Quốc Công hoàn toàn không vội, nuôi một con chó lâu ngày còn có tình cảm, huống hồ là con người. Mẹ con giữa chừng cũng là mẹ con. Hai người bọn họ lại vừa hợp tác hạ bệ Tằng Văn Tuyên, giữa họ nhất định còn có tình cảm. Không thể ngay lập tức đã trở mặt, đến mức từ nay đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí còn kéo nhau xuống nước. Nhưng, chỉ là chuyện sớm muộn thôi, không có ân sinh thành, ân dưỡng dục có thể kéo dài được mấy năm chứ? Quá ít, một khi lợi ích hoàn toàn đối lập, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nói xong, An Quốc Công giơ tay day day mi mắt. Nói ra thì, dạo gần đây ta cứ thấy mắt giật liên tục, trong lòng cũng thấp thỏm bất an, luôn có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng lại không thể xác định phương hướng, ta còn hỏi qua bá mẫu ngươi xem có chuyện gì giấu ta không, bà ấy bảo không có. Hầy, một nhà vẫn là phải đồng lòng, nói đến lại thấy bực, bá mẫu ngươi cũng hồ đồ, cứ khăng khăng đối nghịch với A Anh. Chuyện lên hương lại Phật, vốn là lẽ hiển nhiên, vậy mà lại. Trương Chấn Lễ bất giác siết chặt hơi thở, có lẽ là do vừa bị Lục Niệm gợi lên tâm tư, có lẽ là bá phụ thực sự có ý nhắc nhở. Mà từng câu từng chữ của ông ta, hắn lại cảm thấy như đang điểm trúng vào hắn. Nhắc hắn đừng tự mình hành động sau lưng gia tộc, nhắc hắn đừng để tâm tư xa rời người nhà. Nếu thực sự là như vậy, thì việc Trấn Phủ Ti đột nhiên ra tay. Quả thật cũng có khả năng. Trương Chấn Lễ hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Niệm đúng là một yêu tinh giỏi mê hoặc lòng người. Hắn lui ra khỏi thư phòng, đón cơn gió đêm phả vào mặt. Gió không còn oi bức, nặng nề như mấy ngày trước, nhưng vẫn khiến người ta thấy ngột ngạt. Phải rồi, đã một thời gian rồi không có mưa, mùa hè mà không có sấm chớp mưa rào thì khó tránh khỏi oi bức. Nhưng đối với thư đạo hội, không có mưa lại là một chuyện tốt. An Quốc Công phu nhân đã thu dọn một ít hành lý đơn giản, theo như sắp xếp mà chuyển đến Tướng Quốc Tự, liên tục 3 ngày sau đó, bà đều phải tụng kinh cầu phúc cho Hoàng Thái Hậu. Tướng Quốc Tự tuy rộng rãi nhưng số lượng gian phòng vẫn có hạn. Những ngoại mệnh phụ được triệu đến, bất kể trong lòng có muốn bận rộn hay không, thì bề ngoài đều tỏ ra vô cùng vinh hạnh. An Quốc Công phu nhân là người rất sẵn lòng bận rộn. Nhân cơ hội này, bà cùng Thái Bình Trưởng công chúa ôn lại những chuyện cũ về Hoàng Thái Hậu, lại cùng những mệnh phụ quen thuộc trò chuyện việc nhà. Có người tò mò hỏi đến chuyện của Trương Chấn Lễ và Lục Niệm. An Quốc Công phu nhân theo bản năng muốn buột miệng mắng một câu. Còn điên giỏi ly gián, nhưng nghĩ đến trưởng công chúa đang ở gần đó, bà đành nuốt xuống. Đừng nhìn những người này trước mặt cứ, tỉ muội thân thiết, tỉ tỉ muội muội, mà tưởng thật, chỉ cần bà vừa nói xấu Lục Niệm trước mặt họ, không chừng ngay sau đó, tin tức lại bị thêm mắm dặm muối mà truyền đến tai trưởng công chúa, thậm chí còn đến cả mẹ con Lục Niệm. Bà không ngu đến mức mắc bẫy. An Quốc Công phu nhân không nói, vậy thì đám người tò mò chuyển sang hỏi Tang Thị. Định Tây Hầu Phủ không còn hầu phu nhân, những chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do Tang Thị quán xuyến. Nàng đã được A Vi nhắc trước, nên chỉ cười trừ mà ứng phó. Đại cô nói mới là chuyện quan trọng, nếu tỷ ấy có quyết định, chắc chắn sẽ nói với ta. A Vi à, A Vi cũng không biết, vậy chắc là mẫu tử họ vẫn chưa bàn bạc xong, ta thật sự không rõ. Nếu phu nhân muốn biết, hay là lát nữa cùng ta đến Quảng Khách Lai, phu nhân tự hỏi thử xem. Người thân ruột thịt còn tính toán rõ ràng, huống hồ là cô mẫu và cháu dâu. Ăn cơm dĩ nhiên là phải trả tiền rồi, nhưng nếu phu nhân cùng ta đi, ta sẽ nhờ tỷ ấy giảm giá cho. Tất cả sự tò mò, khi đến ngày thọ kỵ Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng ngự giá thân lâm, liền bị dập tắt. Nghi thức đã được giản lược nhưng vẫn đủ khiến người ta mệt mỏi. Sau khi Hoàng thượng tụng kinh cho Hoàng Thái Hậu, ngài đi xem thư đạo hội. Các hoàng tử đều theo sau Hoàng thượng, Thẩm Lâm Dục đứng ở vị trí không xa không gần, nhìn Trương Chấn Lễ tiến lên bẩm tấu tình hình với Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong, khẽ gật đầu, ái khanh vất vả, trẫm ghi nhận, nhưng lần này không ban thưởng. Trương Chấn Lễ khiêm tốn nói vài câu, Thẩm Lâm Dục khẽ nhếch môi, hoàn toàn không bất ngờ. Vì gần đến chính nhật của thọ kỷ, hắn không thể ngày ngày lên Kim Loan Điện vạch lỗi của Trương Chấn Lễ, làm vậy chỉ khiến Hoàng thượng khó chịu. Hắn biết An Quốc Công đã dâng tự tội thư, Hoàng thượng không hỏi hắn về vụ án, nghĩa là Trấn Phủ Ti cứ tiếp tục điều tra theo trình tự, không nhanh không chậm. Hiển nhiên, Hoàng thượng cũng không muốn động đến Trương Chấn Lễ, chỉ mượn thư đạo hội để xem như công tội tương đương. Nhưng một lần có thể gạt đi, không có nghĩa là lần nào cũng được. Hoàng thượng có thể khách khí một lần, nhưng không thể khách khí mãi. Điều này, Thẩm Lâm Dục hiểu rất rõ. A Vi từng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có người không trụ được lâu, vậy có lẽ An Quốc công phủ sắp có biến, thay vì đến lúc đó mới khách khí, chi bằng nhân lúc này tiêu hao cơ hội. Nghĩ đến đây, hắn lại bất giác tự hỏi, bọn họ rốt cuộc đã nắm được sơ hở gì của An Quốc công phủ. Chính nhật vừa qua, pháp sự vẫn còn kéo dài 3 ngày. Thư đạo hội thì tiếp tục thêm nửa tháng, nhưng chương trấn lễ không cần ngày nào cũng phải đến. An Quốc công phu nhân kiên trì đến hết 3 ngày, vừa trở về phòng nghỉ liền kiệt sức, đến mức không thể nhấc người dậy. Bà vốn vừa mới khỏi say nắng, sức khỏe vẫn còn yếu, chỉ vì không muốn bỏ lỡ cơ hội lấy thể diện, mới cố gắng trông đỡ mấy ngày qua. Bây giờ mọi chuyện đã xong, bao nhiêu khó chịu, bức bối trong lòng bà đều dồn ra ngoài. Về phủ báo một tiếng, nói ta thực sự không đi nổi nữa, bảo A Anh đến đón ta. Ở một gian khác, A Vi đang cùng Tang Thị trò chuyện trong phòng, Lục Niệm ngồi bên cạnh nhàn nhã gặm hạt dưa, lúc hăng lúc nhạt. Văn Ma Ma vừa từ trai đường trở về, hai tay mỗi tay xách một hộp thức ăn. Bà hành lễ với tăng nhân, ôn hòa nói, ta đến lấy cơm chay cho phu nhân nhà ta, tiện thể mang một phần cho An Quốc công phu nhân. Bà ấy không khỏe, có điều, trước đó ta quên hỏi bà ấy có kiêng gì không? Không biết sư phụ có biết sở thích ăn uống của bà ấy không? An Quốc công phu nhân là khách quen của chùa, tăng nhân tất nhiên hiểu rõ khẩu vị của bà. Trước đó, ông từng thấy An Quốc công phu nhân thân thiết với mẹ con Lục gia, cũng nghe nói Trương đại nhân có thể sẽ kết thân với Lục phu nhân, nên không nghĩ ngợi gì mà nói thẳng. Văn Ma Ma ghi nhớ cẩn thận, cảm tạ rồi rời đi. Sau đó, hai hộp thức ăn, một hộp toàn những món An Quốc công phu nhân thích, một hộp toàn những món bà không ăn được. Được đậy kín, mang về gian phòng, cách Trương,